Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2000, động huyền đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ nhà đào bên trên khí diễm càng ngày càng kinh khủng, lực lượng không ngừng kéo lên. Cô Trúc dường như đã đến triệt để mất khống chế biên giới. Cô Trúc muốn ngưng tụ ra mạnh nhất một đao, kết thúc cuộc chiến đấu này, chém giết trước mặt Hàn Sâm đã sớm rách mướp võ đạo trường bên trong. Tại cái kia kinh khủng đao diễm phía dưới lần nữa bị nghiền ép xé nát. Toàn bộ mặt đất đều tựa hồ bị đè xuống mấy thước. Hàn Sâm bị đao ý cùng tâm tình tiêu cực song trọng áp bách, lực lượng cùng ý cảnh bị đặt ở thân thể bên trong cơ hồ không cách nào ngoại phóng. Chỉ là như gậy chân áp, lại làm cho Hàn Sâm cảm giác tốt hơn rất nhiều. Càng là tại dưới áp lực, Hàn Sâm loại tính cách này người, liền càng có thể phát huy ra tiềm năng của hắn. Đối mặt cường thế tấn thăng hầu tước Cô Trúc, Hàn Sâm trong lòng cầu thắng tín niệm ngược lại càng thêm mãnh liệt, tâm tình tiêu cực đối với hắn ảnh hưởng thấp rất nhiều. Chu ngữ áo giáp tản ra ánh sáng màu trắng, da thịt cùng xương cốt đều đã biến thành băng ngọc chi sắc, huyết dịch sôi trào như nham tương, tại Hàn Sâm trong thân thể lao nhanh gào thét. Hàn Sâm chậm rãi giơ lên trong tay ngọc kiếm, thanh kiếm này bản thân mặc dù không có cái gì đặc thù lực lượng, bất quá có thể tại loại cường độ này trong chiến đấu, không có bị chém đứt. Có thể thấy được nó tài liệu hay là rất không tệ. Hàn Sâm nhìn Cô Trúc, ngón tay mơn trớn ngọc kiếm thân kiếm, một cỗ lực lượng rót vào ngọc kiếm bên trong, thế nhưng là lực lượng kia cực độ thu liễm, chỉ ngưng ở ngọc kiếm bên trong, không có chút nào phát ra. Hàn Sâm dự định muốn đón đỡ một đao kia sao? Nhìn thấy Hàn Sâm động tác, Vân Tố Y tâm thần có chút không tập trung nắm lấy Vân Tố Thường hỏi. Nhìn hẳn là dạng này, Vân Tố Thường trong lòng đồng dạng không hiểu. Nếu là cùng là hầu tước, Hàn Sâm còn có sức đánh một trận, nhưng là bây giờ kém một cái cấp bậc, Hàn Sâm lực lượng không có khả năng đón đỡ một đao kia mới đúng. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp một đao kia. Vân Trường không nói, vì cái gì, Vân Tố Y không hiểu hỏi. Võ đạo trường quá nhỏ, Cô Trúc ý chí hoặc là nói là tâm ma đã khóa chặt toàn bộ võ đạo trường. Chỉ cần Hàn Sâm còn tại võ đạo trường bên trong, liền không khả năng né tránh một đao kia. Cho nên hắn phi tiếp không thể. Vân Trường không nói, hắn có thể đón lấy một đao kia sao? Bá tước cùng hầu tước dù sao kém một cái cấp bậc. Vân Tố Y ánh mắt lắc lư, có chút tâm thần có chút không tập trung. Có thể, hắn có thể đón lấy một đao kia. Vân Trường không vẫn không trả lời, bên cạnh lại có một người cắn răng kêu lên. Vân Tố Y đám người nhìn sang, chỉ gặp một cái mắt đầy tơ máu nam nhân nhìn chằm chằm võ tràng đạo. Biểu tình kia so chân chính tại chiến đấu người nhìn còn muốn giữ tợn bất an. Ngọc Kinh, làm sao ngươi biết Hàn Sâm có thể tiếp một đao kia? Thiên Vũ Hạc nhìn xem Ngọc Kinh hỏi. Phong Hầu Đan, ta cho hắn một viên Phong Hầu Đan, chỉ cần hắn ăn vào Phong Hầu Đan, liền có thể tạm thời có được cùng loại với hầu tước cấp lực lượng, cho nên hắn nhất định có thể tiếp được một đao kia, hắn nhất định sẽ thắng. Ngọc Kinh lời này giống như là nói cho Thiên Vũ Hạc bọn hắn nghe. Nhưng lại càng giống là nói cho mình nghe, để cho mình tin tưởng, Phong Hầu Đan. Vân Tố Thường bọn người hơi kinh ngạc, người làm sao lại cho hắn Phong Hầu Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta bà toàn bộ thân gia đều áp ở trên người hắn, hắn nhất định phải thắng liền 10 chàng, nếu không ta chỉ biết táng ra bại sản, cho nên hắn nhất định muốn thắng. Hắn cũng nhất định sẽ thắng, Ngọc Kinh thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra, hai tay nắm chắc. Móng tay đều đã đâm vào trong thịt. Nếu như từ vừa mới bắt đầu Hàn Sâm cũng không phải là Cô Trúc đối thủ, vốn là không có ôm hy vọng quá lớn Ngọc Kinh, cũng sẽ không như thế điên cuồng. Thế nhưng là đều đã chiến đến loại trình độ này, nếu như Hàn Sâm hiện tại thua, đối với Ngọc Kinh đả kích ngược lại lớn hơn. Có Phong Hầu Đan liền tốt, nói như vậy, Hàn Sâm liền còn có sức đánh một trận. Vân Tố Y biết Hàn Sâm còn có cơ hội, lập tức mừng thầm trong lòng. Vân Trường không lại thở dài nói ra, nếu như hắn ngay từ đầu liền ăn Phong Hầu Đan liền còn có cơ hội, bây giờ lại là không còn kịp rồi. Cái gì không còn kịp rồi? Ngọc Kinh nghe Vân Trường không, cơ hội nhảy dựng lên, cũng không lo được lễ phép, vậy mà trực tiếp hỏi Vân Trường không. Vân Trường không cũng không cùng hắn so đo, bình tĩnh nói ra. Cô Trúc đào ý đã khóa cứng Hàn Sâm, hiện tại Hàn Sâm chỉ cần lộ ra một tơ một hào sơ hở. Đều biết dẫn phát Cô Trúc một kích toàn lực. Ngươi như thấy hắn có cơ hội móc ra Phong Hầu Đan lại ăn tiếp nữa sao? Ngọc Kinh nghe Vân Trường không, lập tức như gặp phải lôi kích, cả người đều ngây người. Vân Tố Y còn buông xuống tâm, cũng lập tức đều treo lên, vội la lên. Vậy làm sao bây giờ? Cô Trúc sư huynh một đao kia không biết thực giết Hàn Sâm à, có công chủ tại, không có khả năng nhìn xem Hàn Sâm bị giết, chỉ là hiện tại như xuất thủ ngăn cản, cô Trúc đứa bé kia khẳng định phải hủy. Vân Trường không thở dài nói, võ đạo trường bên trong, quỷ nha đao lực lượng còn tại kéo lên, mà Hàn Sâm cầm trong tay ngọc kiếm đứng ở đó bạo ngược đao ý bên trong, lại tự không có nhận đao ý ảnh hưởng bất động như núi. Huyền diệu khí tức tại Hàn Sâm thân thể bên trong chảy xuôi, kia là thuộc về động huyền kinh lực lượng, tại tự thân khí chàng bị triệt để áp chế tình huống dưới, một mực không có đột phá động huyền kinh, vậy mà tại dưới áp lực sinh ra đột phá, hướng về bá tước cấp tấn thăng, động huyền khí chàng giao phó Hàn Sâm lực lượng càng ngày càng mạnh. Mặc dù vẫn là không có thể xông phá cô Trúc đao ý, bà tự thân khí chàng phát tán ra, thế nhưng là Hàn Sâm ánh mắt lại càng ngày càng thanh minh. Cái kia bạo ngược đao ý cùng tâm tình tiêu cực, ở trong mắt Hàn Sâm biến thành từng đạo trật tự dây xích, lít nha lít nhít răng khắp nơi, giống như là một cái cự đại mạng nhện bao vây lấy Hàn Sâm. Theo động huyền khí chàng không ngừng tăng cường, trật tự dây xích ở trong mắt Hàn Sâm cũng càng phát rõ ràng, rất nhiều trước kia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy chi tiết, hiện tại cũng biến rõ ràng. Oanh, động huyền kinh lực lượng tại Hàn Sâm trong thân thể nổ tung lên, phảng phất bà Hàn Sâm trong thân thể tất cả tế bào đều cho nổ vỡ nát. Mặc dù đây chẳng qua là một loại ảo giác, thế nhưng lại để Hàn Sâm có cảm giác nghiêng trời lệch đất cảm giác, giống như toàn bộ thân thể lập tức tránh thoát trói buộc, tại cái kia kinh khủng đao ý cùng tâm tình tiêu cực nhìn ép phía dưới, thể xác tinh thần lập tức buông lỏng xuống. Để Hàn Sâm có cảm giác cho dù là đối mặt núi đao như hỏa cũng như gió xuân đầy mặt cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả áp lực trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Có mạnh đến đâu lực lượng, ở trong mắt Hàn Sâm cũng bất quá là rất nhiều từ hạt tạo thành trật tự dây xích đầu mà thôi. Hàn Sâm thần sắc ung dung, hai cỗ khác biệt lực lượng từ hắn trong thân thể dâng lên, đồng thời tràn vào ngọc kiếm bên trong. Lệnh cây kia ngọc kiếm tách ra kỳ dị quang hoa. Nhà đào đào ý cùng Hàn Sâm bản thân kiếm ý đan vào một chỗ, như là bánh răng cùng dây xích tự chặt chẽ kết hợp, hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng cùng ý cảnh, quỷ dị mà hài hòa nối liền với nhau, tràn ngập tại ngọc kiếm bên trong, lệnh ngọc kiếm phía trên kiếm quang đại tác, liên cây kia kinh khủng đao diễm đều bị kiếm quang thân thể tán. Hàn Sâm cầm kiếm mà đứng, giống như kiếm chi thần tự đứng ở đao diễm bên trong, vô luận cô Trúc cùng quỷ nha đao lực lượng như thế nào tăng lên, từ đầu đến cuối cũng không có cách nào ngăn chặn Hàn Sâm khí thế. Cách chương